Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 990, vừa chính vừa tà chi kiếm. Thời gian ung dung, chưa phát giác 5 ngày. Chính là trăng lưỡi trai ngày. Bầu trời đêm như mực, không thấy nửa điểm quang minh. Thiên địa bao phủ tại một vùng tăm tối bên trong. Kim Lăng Thành bên ngoài. Trong hoang dã một đoàn ánh sáng lộ ra khá là bắt mắt. Ánh sáng này chính là một chỗ chất lên bếp lò. Trong lò liệt hỏa đốt đang lên rừng rực, màu đỏ ngọn lửa đang không ngừng nhảy lên bốc lên. Hắn ánh lửa nhấp nháy. Ở trong trời đêm lộ ra khá là bắt mắt. Đỏ bừng trong lò lửa. Một chuôi hắc khí quanh quẩn trường kiếm nằm ở bên trong. Bất kỳ cái kia ngọn lửa không ngừng mà thiêu đốt, như cũng không có hòa tan ý nghĩa. Tại bếp lò một bên, đứng đấy hai bóng người. Hai bóng người này một dài một ấu, hắn trên mặt mang từng tia vẻ mặt ngưng trọng. Thân ảnh này không phải người khác. Chính là tiền trưởng quỹ cùng trong tiệm thiếu niên. Tối nay, đúng là bọn họ đúc kiếm ngày. Sớm tại vài ngày trước, bọn họ liền ở đây lũy khởi bếp lò. Chính là vì đúc kiếm quá trình phát ra động tĩnh quá lớn, từ đó tác động đến người khác. Đang gặp trăng lưỡi trai, âm dương tương xung. Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm tối đen, tiền trưởng quỹ mở miệng nói ra, quả nhiên như ta nghĩ giống như. Hôm nay chính là lại thêm âm cải dương thời cơ tốt. Lời đến nơi đây, hắn quay đầu nhìn một bên thiếu niên, mở miệng nói, hài tử, người hãy nghe cho kỹ. Không bao lâu ta biết lấy đại phần thiên chân khí dung luyện kiếm này. Đợi ta một tiếng sau khi phân phó, thuận dịp đem thiên sách kiếm vứt đi trong lò lửa. Ân. Thiếu niên trọng trọng gật đầu một cái, mở miệng nói, thừa thúc ngươi yên tâm. Ta nhất định nghiêm ngặt dựa theo phân phó của ngươi tới. Lời đến nơi đây, thiếu niên trên mặt lộ ra vẻ kiên nghị. Ân. Tiền trưởng quỹ lên tiếng, quay đầu nhìn trước mắt bếp lò, mở miệng nói, muốn bắt đầu. Một lời dứt lời, tiền trưởng quỹ song trưởng một vận. Đại phần thiên chân khí vận lên. Hai cánh tay trong nháy mắt biến thành màu đỏ thẫm. Nhất thời, một cỗ hết sức nóng rực nội lực bừng tỉnh như là sóng lớn, hướng về lô hỏa dũng mãnh lao tới. Ông! Nội lực này vừa ra, phương viên trong vòng trăm bước nhất thời dâng lên một cỗ nóng rực cảm giác. Xung quanh cỏ hoang cây khô trong nháy mắt giấy lên ngọn lửa hừng hực. Chỉ dựa vào tràn ra khí tức liền có thể đốt cây cỏ đốt mộc. Tiền trưởng quỹ chân khí này nóng rực, nấu thiết dung kim cũng chỉ là bình thường. Như thế nóng rực nội lực ra chỉ phía dưới, lò kia bên trong ngọn lửa đột nhiên tăng vọt. Đầu tiên là hóa thành đỏ cam, lại là hoàng bạch. Cho đến sau cùng dĩ nhiên hóa thành thanh lam. Hắn nhiệt khí hừng hực, giống như không khí cũng đốt cháy nổi lên giống như. Như thế nóng rực liệt hỏa phía dưới, lò kia bên trong trường kiếm màu đen tràn ra số lớn hắc khí. Thân kiếm run rẩy kịch liệt. Cuối cùng biến thành đỏ cam, chậm rãi hòa tan ra. Còn chưa đủ. Thấy một màn như vậy, tiền trưởng quỹ nổi giận gầm lên một tiếng. Tản ra nội lực tiến thêm một phần. Ông, một cỗ nhiệt khí lần thứ hai đẩy ra. Cái kia thanh lam hỏa diễm dĩ nhiên phát ra màu tím nhàn nhạt. Đến một bước này, tiền trưởng quỹ trên trán nổi gân xanh, mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng lăn xuống. Như thế có thể thấy được, hắn dĩ nhiên đến cực hạn. Mà lúc này lò kia bên trong trường kiếm vậy như nắng to phía dưới khối băng. Nhanh chóng tan rã ra. Ngay tại lúc này. Thấy một màn như vậy, tiền trưởng quỹ hai mắt trợn lên, mở miệng uống đến, ném thiên sách kiếm. Lời vừa nói ra, thiếu niên kia không dám mập mờ. Hắn mạnh đỉnh lấy nóng rực khí lãng bay người lên trước. Đem trong ngực thiên sách kiếm trực tiếp ném vào trong lò lửa. Nổ. Thiên sách kiếm bị ném nhập lò lửa nháy mắt. Phát ra một tiếng bạo hưởng. Phảng phất như là một nồi dầu sôi bên trong rót vào băng cứng giống như. Theo cái này bạo hưởng dương mắt lại nhìn. Chỉ thấy một hắc một vàng hai cỗ khí tức đầy trời mà lên, giống như thủy hỏa bất dung, chính đang tranh đấu lẫn nhau dây dưa giống như. Oanh long. Như vậy sự tình, bên trên bầu trời đột nhiên nổ vang một cái kinh lôi. Dương mắt vừa nhìn. Đã thấy cái kia bầu trời đêm tối đen bên trong chẳng biết lúc nào dĩ nhiên nhiên xuất hiện một cái lớn như vậy mây đen vòng xoáy. Cái kia vòng xoáy xoay quanh mà xuống. Đạo đạo tử sắc thiểm điện giống như thương xà đi nhanh, đem không có nửa điểm sáng ngời bầu trời chiếu rọi thành màu đỏ nhạt. Không tốt. Thấy một màn như vậy, thiếu niên biến sắc, hai kiếm đánh nhau, có thể dẫn tới thiên lôi. Lúc này hắn nhìn vào tiền trưởng quỹ đang muốn nhắc nhở. Oanh long. Mà nhưng vào lúc này, một đạo kinh lôi trong nháy mắt rơi xuống, trực tiếp đánh vào trên lò lửa. Hắn cuồn cuộn kinh lực khuếch tán mà ra. Đem thiếu niên chấn động đến bay rất ra ngoài, đụng gãy lưỡng cái cây về sau mới miễn cưỡng dừng lại. Đụng gãy lưỡng cái cây về sau thiếu niên trực tiếp bỏ lên. May mắn cái này đại phần thiên chân khí vốn là một môn khổ công. Dưới việc tu luyện vậy khiến cho thân thể của hắn hết sức cứng cỏi, uy thế như thế phía dưới cũng chỉ là được điểm vết thương nhẹ. Thừa thúc, bị oanh ra ngoài sau, thiếu niên mở miệng kinh hô một tiếng. Hắn hướng về lô hỏa nhìn lại. Lại phát hiện hỏa lô kia dĩ nhiên nổ tung, bốn phía dã hỏa đốt lên, ánh lửa đem xung quanh chiếu một mảnh đỏ bừng. Ánh lửa bên trong, một thanh trường kiếm gai ngược trên mặt đất. Kiếm này kiếm dài ba thước, thân kiếm đen kịt, tạm có cổ truyện kim văn. Coi hình xăm, như đêm mong mây đen, trong đen kịt hình như có hơi hơi sáng ngời u nhiên mà ra. Cho người ta một loại không nói ra được cảm giác yêu dị. Đừng nhìn. Ngay tại thiếu niên nhìn vào kim văn thời điểm, một tiếng la hét trong nháy mắt truyền đến. Một tiếng này la hét mà ra trong nháy mắt, thiếu niên chỉ cảm thấy một cỗ nội ý xông lên đầu. Ngay sau đó, hắn hai mắt trở nên xích hồng hết sức. Hưu. Nhưng vào lúc này một tiếng vang nhỏ truyền đến. Ngay sau đó tiền trưởng quỹ đi tới thiếu niên trước mặt, hắn một chỉ điểm tại mi tâm nơi. Đồng thời, mở miệng nói, tỉnh lại cho ta. Theo phen này ngôn ngữ, một cỗ nội lực bay thẳng thiếu niên linh đài. Chỉ một thoáng hắn đi qua, nhìn vào tiền trưởng quỹ mở miệng nói, thừa thúc, đây là có chuyện gì? Chúng ta thất bại sao? Không biết. Nghe vậy, tiền trưởng quỹ lắc đầu, mở miệng nói, kiếm này thiên lôi tương kích, không phải ta tạo thành. Chính là một cái thiên thành chi kiếm. Thân kiếm đen nhánh hẳn là nguyên bản sát khí chi kiếm, cái kia cổ truyện kim văn, hẳn là thiên sách kiếm. Rốt cuộc như thế nào, ta phải nhìn một chút mới biết được. Lời đến nơi đây, hắn vỗ vỗ bả vai của thiếu niên. Cả người hướng về thanh kiếm kia đi đến. Tới nơi này thanh kiếm trước mặt, tiền trưởng quỹ ngưng thần tĩnh khí, đột nhiên cầm chuôi kiếm. Ông! Ngay tại tiền trưởng quỹ nắm chặt chuôi kiếm nháy mắt, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì thanh kiếm này cho hắn một loại cảm giác nói không ra lời. Kiếm này không chỉ có trùng thiên sát khí, cũng có đế đạo chính khí. Hai cỗ cảm giác hoàn toàn khác biệt cùng tồn tại, lẫn nhau rằng co không xong, giống như chờ lấy cầm kiếm người đến đây định đoạt. Cư nhiên, cảm thấy tất cả những thứ này, tiền trưởng quỹ mở miệng nói, thế mà luyện thành một cái vừa chính vừa tà chi kiếm. Vừa chính vừa tà chi kiếm. Lúc này, thiếu niên vậy đi tới, mở miệng nói ra. Kiếm này là chính tà cùng tồn tại, rốt cuộc như thế nào, muốn nhìn cầm kiếm người niềm tin như thế nào. Nghe được thiếu niên ngôn ngữ, tiền trưởng quỹ trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, như thế cũng coi là tạm được. Bất luận như thế nào, cũng coi là đè xuống trong đó sát khí. Chỉ là, trong thành Kim Lăng còn có một cái tương tự bảo kiếm A. Nói ra, tiền trưởng quỹ hướng về nơi xa nhìn lại, trên mặt mang nhẹ nhẹ bất đắc dĩ. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy một đạo màu đỏ thấm khí tức từ trong thành Kim Lăng phóng lên tận trời, thẳng vào trong bầu trời. Chương 991 đi. Cùng lúc đó, Kim Lăng Thành. Mọi người cũng không có ngủ phía dưới. Bọn họ vây tại tiểu viện bên trong, nhìn vào trước mặt phun xuất xích sắc khí tức võ sĩ đao. Trên một gương mặt viết đầy mộng bức, nhất là Vương Dã. Cây đao này hay là trước tại Trấn Long Đàm chém giết Musashi về sau có được. Mới đầu hắn gặp cây đao này sắc bén hết sức, còn có thể hút máu tăng công. Ít nhiều cũng là cái bảo vật. Thế là liền dẫn trở về giao cho Trần Trùng sử dụng. Nhưng hắn không thầm nghĩ, cây đao này ngay từ đầu còn vô cùng an tĩnh. Mà đang ở mới vừa rồi. Đám người tại đang ngủ say đột nhiên bị một trận hỗn tạp huyết khí tiếng động bừng tỉnh. Cẩn thận nghe xong mới biết được là Trần Trùng gian phòng bên trong truyền ra tiếng động. Tại mở cửa phòng về sau, cây đao này đột nhiên bay vào nội viện, phun xuất một đạo xích sắc khí tức. Phảng phất tại cùng vật gì đó hô ứng lẫn nhau. Cái này Đông Doanh đao đang yên đang lành rút cái gì tà phong. Nhìn vào trước mặt võ sĩ Đao, A Cát nghi ngờ nói, hơn nửa đêm lốp bốp phá cửa còn chưa tính. Con mẹ nó đại phóng hào quang. Trần Trùng cũng phải, hắn ôm Tống cô nương đi ngủ đây, lưu lại đem phá đao làm cho chúng ta ngủ không được. Nói chuyện thời điểm, A Cát vẻ mặt còn buồn ngủ. Trong đó còn mang theo một chút u oán. Đi. Nghe vậy, một bên Lý Thanh Liên mở miệng nói, bây giờ nói những cái này vô dụng. Ta cảm thấy hay là biết rõ ràng cây đao này đến cùng là chuyện gì xảy ra cho thỏa đáng. Nó muốn giày vào một buổi tối, chúng ta vậy bồi tiếp nó một đêm. Nói ra, Lý Thanh Liên ngáp một cái. Gian phòng của hắn ngay tại Trần Trùng sát vách. Cây đao này xảy ra vấn đề thời điểm hắn là cái thứ nhất nghe được. Ai biết nó chuyện gì xảy ra a? Nghe thấy lời ấy, A Cát bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ đây là một cái công đao, cách đó không xa còn có một cái mẫu đao đang hấp dẫn nó. Khiến cho nó trằn trọc, đêm không thể say giấc. Trong ngôn ngữ, hắn còn sờ lên cằm của mình, lộ ra cực kỳ nghiêm túc. Lời vừa nói ra, hiện trường lâm vào tử yên tĩnh giống nhau. Đám người cùng nhau hướng về A Cát nhìn lại. Trong mắt tràn đầy khác thường sắc thái. Nhất là Vương Dã. Hắn vỗ vỗ A Cát bả vai, mở miệng nói ra tìm thời gian. Cùng tiểu nha đầu phiến tử đem nên làm sự tình làm một cái đi. Nói gần nói xa, Vương Dã trên mặt viết đầy ý tứ sâu xa. Không phải. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra, lão mê tiền, lời này của ngươi là nói như thế nào? Cái gì gọi là đem nên làm sự tình đuổi một lần? Ta thì thế nào? Lúc này, A Cát trên mặt viết đầy mộng bức. Ngươi nói ngươi thế nào? Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã lườm một cái, mở miệng nói ra, uổng cho ngươi mẹ nó vẫn là cái đệ tử Phật môn. Một thanh phá đao ngươi đều có thể liên lạc với lai giống bên trên. Ngươi nói tiểu tử ngươi có phải hay không nghĩ chuyện kia muốn điên rồi? Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt viết đầy khinh thường. Nhìn một chút, nhìn một chút. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra, lão mê tiền a lão mê tiền, nói ngươi là cái lão sắc quỷ ngươi còn không thừa nhận. Những lời này, thì rồi rào bại lộ đầu ngươi trong kia một ít nghĩ gì xấu xa. Cái kia mèo mèo chó chó không phải là như vậy sao? Vừa gặp phải cái khác mèo cái thì ngao ngao kêu loạn, mùa xuân như lợi hại. Rõ ràng bản thân một bụng nam đạo nữ sướng, còn hết lần này tới lần khác nói ta. Ta mẹ nó. A Cát ngôn ngữ vừa ra, Vương Dã biến sắc. Lúc này hắn đang chuẩn bị nói cái gì? Mà nhưng vào lúc này, Bạch Lộ Hãm thanh âm từ một bên truyền đến, đi. Đừng mẹ nó đấu võ mồm. Lúc này khẩn yếu nhất chẳng lẽ không phải để cho đao này yên tĩnh xuống sao? Nó nếu là một mực tiếp tục như vậy, đừng nói ngủ. Không đem cái khác giang hồ khách dẫn tới cũng không tệ rồi. Bạch Lộ Hãm ngôn ngữ vừa ra. Tất cả mọi người ở đây toàn bộ rơi vào trầm mặc. Tựa như loại này ánh sáng đỏ như máu ngút trời cảnh tượng. Dễ dàng nhất để cho người ta liên tưởng đến dị bảo xuất thế. Lúc này mới giải quyết Tạ Thính Lan sự tình. Nam Cung gia cùng Tạ gia mới vừa rời đi không hai ngày. Nếu là lại để cho giang hồ khách tới, thời gian này con mẹ nó qua bất quá. Các ngươi mau nhìn. Mọi người ở đây trầm mặc thời khắc, Lý Thanh Liên đưa tay hướng về ngoài thành một ngón tay, đó là cái gì? Lời vừa nói ra, đám người hướng về Lý Thanh Liên phương hướng chỉ nhìn lại. Chỉ thấy Kim Lăng thành bên ngoài trên bầu trời, một đạo màu đỏ sậm vòng xoáy lan tràn mà xuống. Trong đó thương xà đi nhanh, điện thiểm lôi minh. Nhìn một cái lộ ra khá là dọa người. Trong đó ẩn ẩn có một đạo hắc kim nhị sắc khí tức phóng lên tận trời. Nhưng bởi vì là đêm trăng non nguyên nhân, một cổ này khí tức lộ ra cũng không rõ ràng. Chẳng lẽ nơi này, Vương Dã trong lòng khẽ động. Như vậy rõ ràng chính là cây đao này cùng ngoài thành thứ nào đó đồng cảm sinh ra phản ứng. Chẳng lẽ bản thân huyết sát? Không có khả năng a. Nếu là huyết sát mà nói, bản thân trước tiên nên có phản ứng. Oanh long. Ngay tại Vương Dã trong lòng âm thầm suy tư thời khắc. Một tiếng mơ hồ tiếng động từ nơi xa truyền đến. Ngay sau đó xoay quanh mà xuống mây đen đột nhiên tản ra, bầu trời quy về đen kịt một màu bên trong. Mây đen tản ra đồng thời, cái này võ sĩ đao cũng đột nhiên trì trệ. Leng keng một tiếng rơi tại trên mặt đất, phát ra một tiếng vang giòn. Xem đi, ta nói cái gì đấy nhỉ? Nhìn vào võ sĩ đao rơi xuống đất trong nháy mắt, A Cát mở miệng nói ra, đây chính là phụ cận có một thanh mẫu đao thông đồng lấy nó. Để cho hắn kích động không thôi. Cái này tinh thần đi qua, cũng liền yên tĩnh. Nói ra, A Cát còn đá đá cái này võ sĩ đao, trên một gương mặt tràn ngập đắc ý. Ai? Nhìn vào A Cát bộ dáng, Vương Dã khẽ thở dài. Hắn vỗ vỗ A Cát bả vai. Chậm rãi hướng về lầu 2 đi đến. Thì ở trên Vương Dã lâu về sau, Lý Thanh Liên vỗ vỗ A Cát bả vai, coi như tiểu nha đầu phiến tử không đồng ý. Chính ngươi lấy tay vậy là có thể nha. Nhìn ngươi cho kìm nén đến. Ngay cả thanh đao cũng không buông tha. Nói ra, hắn lắc đầu, tắc nhiệt a. Một câu nói xong, Lý Thanh Liên cũng trở về trong phòng của mình. Không phải. Nhìn vào Vương Giã cùng Lý Thanh Liên phản ứng, A Cát biến sắc. Tiếp theo quay đầu nhìn Bạch Lộ Hạm, mở miệng nói, Lộ Hạm, ngươi nhìn cái này. Chán ghét. Nhìn thấy cái này A Cát nhìn mình, Bạch Lộ Hạm khuôn mặt đỏ lên, ngày hôm nay không được. Nói ra, liền hướng về gian phòng của mình chạy tới. Không phải. Nhìn vào Bạch Lộ Hạm bóng lưng, A Cát mở miệng nói, cái gì a thì ngày hôm nay không được. Đao này xử lý như thế nào a? Nhưng mà đối với A Cát ngôn ngữ, ai lại không để ý đến. Chỉ còn lại có A Cát nhìn trong tay mình võ sĩ đao, trên một gương mặt viết đầy mộng bức. Nhưng vào lúc này, một chỗ đỉnh núi phía trên, một cái thân mặc áo đen nam nhân đứng ở vách đá. Hắn ánh mắt nhìn tại chỗ rất xa cái kia như có như không hào quang. Lại móc la bàn ra xác nhận một lần. Tiếp theo mở miệng nói, giờ tí ba khắc, tại Kim Lăng phương hướng ẩn ẩn có hào quang phóng lên tận trời. Theo hắn ngôn ngữ, một bên một cái đồng dạng thân mang áo đen nam nhân chính đang múa bút thành văn. Đối viết hoàn tất về sau. Hắn đem viết xong giấy nhắn tin nhét vào đứng ở đầu vai nhanh chóng ưng trong ống trúc. Chợt đầu vai một trận, đi. Uịch uịch. Theo hắn ngôn ngữ, cái này nhanh chóng ưng phóng lên tận trời, trong nháy mắt mất tung ảnh. Chương 992, đại ca. Sáng ngày hôm sau, bầu trời gió mạnh vân giật, mưa to như thác. Kim Lăng thành đắm chìm trong một mảnh màn mưa bên trong. Mẹ! Nhìn vào ngoài cửa mưa to, Vương Dã trên một gương mặt viết đầy bất đắc dĩ, cái thời tiết mắc toi này là thế nào? Mưa to phía dưới lên không dứt. Hai ngày trước liền hạ xuống một trận. Ngày hôm nay lại mẹ nó khởi đầu phía dưới. Lời đến nơi đây, hắn ngửa đầu hướng về bầu trời hô, còn có hay không để người làm ăn? Hô! Theo Vương Dã cái này cuống họng. Bên ngoài một cơn gió mạnh gào thét mà qua. Vốn liền mưa lớn mưa rơi lúc này lại lớn mấy phần. Mưa kia nước đánh vào Túy Tiên lâu trên mái hiên tạo thành một cái màn nước. Bởi vậy có thể thấy được mưa rơi to lớn. Ta mẹ nó. Thấy một màn như vậy, Vương Dã biến sắc. Tình cảm bản thân không hô còn tốt. Một lần này hô cái thời tiết mắc toi này con mẹ nó tệ hại hơn hung mãnh hơn. Lão mê tiền, ngươi là đúng là con mẹ nó rảnh rỗi. Nhìn vào cửa ra vào Vương Dã, hụp xuống bàn ngủ gà ngủ gật A Cát mở miệng nói, có trùng thiên khí kêu hai ngụm kia nhiệt khí, còn không bằng giữ lại ủ ấm cái bụng. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Nhìn vào một bên A Cát, Vương Dã mở miệng nói ra, hắn mẹ nó hạ cái không dứt. Khách nhân đều không đến cửa. Để cho chúng ta mấy cái uống gió Tây Bắc không được. Ngươi mau đỡ đến A. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ. A Cát bên cạnh Bạch Lộ Hạm mở miệng nói, chúng ta cái khác không nói trước. Chỉ ngươi lừa bịp Nam Cung gia cùng Tả gia bạc cũng đủ ngươi hồ ăn loạn tạo. Còn uống gió Tây Bắc, lừa gạt ai đây? Lời đến nơi đây, Bạch Lộ Hạm lườm một cái. Hắc, ngươi một cái tiểu nha đầu phiến tử. Vương Dã mở chừng hai mắt, đang chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, đã thấy một cái trống đỡ ô giấy dầu bóng người trực tiếp đi vào. Nhìn thấy bóng người này, Vương Dã trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Mẹ, rốt cục có khách nhân. Hắn đang chuẩn bị tiến lên nghênh đón. Lại phát hiện bóng người này không phải người khác, mà là Trương Đạo Huyền không thể nghi ngờ. Trương Đạo Trưởng. Nhìn thấy Trương Đạo Huyền về sau, Vương Dã không khỏi sững sờ, cái này mưa to như thác, người không ở trong Di Hồng Viện hưởng thụ nhân gian thú vui. Làm sao chạy trở về rồi? Nói ra, hắn hướng phía sau nhìn qua, kiếm thánh đại nhân đâu? A, à, nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Trương Đạo Huyền không khỏi sững sờ, mộ lão đầu tử không trở về. Lời vừa nói ra, đám người đầu tiên là nhìn nhau. Chợt mở miệng đồng thời nói, không có A. Nhất là Vương Giã, hắn nhìn vào Trương Đạo Huyền, mở miệng nói, Trương Đạo Trưởng, người không phải cùng kiếm thánh đại nhân đang Di Hồng Viện hưởng thụ nhân gian thú vui sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Theo Vương Giã ngôn ngữ, tất cả mọi người quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Đang yên đang lành kiếm thánh không thấy bóng dáng. Trong lúc nhất thời, vốn liền nhàm chán đám người trong nháy mắt hứng thú. Ta cũng không biết a. Trương Đạo Huyền tìm cái ghế ngồi xuống, mở miệng nói ra, mới vừa rồi chúng ta chính đang Di Hồng Viện đùa nghịch quên cả trời đất. Đột nhiên người tú bà kia tử mau tới cấp cho đem một phong thư từ đưa cho mộ lão đầu. Lão già kia sau khi xem thì đi thẳng. Ta còn tưởng rằng hắn là trở về khách sạn, kết quả nơi này cũng không có a. Nói chuyện thời điểm, Trương Đạo Huyền không khỏi vuốt vuốt râu ria, lão bất tử này, đang yên đang lành có thể đi đâu đâu. Này! Nhìn vào Trương Đạo Huyền phản ứng như thế, một bên A Cát mở miệng nói, ngài thì đừng ở chỗ này lo lắng. Kiếm thánh đại nhân dù sao cũng là người tiên. Cái này còn có thể xảy ra chuyện gì hay sao? Nghe vậy, Trương Đạo Huyền gật đầu một cái, tiếp theo nói, lời tuy như thế. Nhưng là ta cuối cùng là cảm giác có điểm gì là lạ. Lúc ấy mộ lão đầu mặc dù cực lực che giấu, nhưng là hắn ánh mắt rõ ràng là thấy được kinh ngạc đồ vật. Lòng ta đây đầu dù sao cũng là cảm giác không thích hợp. Vẫn là đi nhìn một chút cho thỏa đáng. Lời đến nơi đây, Trương Đạo Huyền cầm lấy ô giấy dầu liền chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm. Ấy, Trương Đạo Trưởng. Nhìn thấy Trương Đạo Huyền bộ dáng như thế, Vương Giã mở miệng nói, ngươi cũng đừng một người tìm a. Dù sao chúng ta nơi này cũng không có khách nhân, dứt khoát cùng nhau giúp ngươi tìm một chút đi. Nếu là hoán người khác, Vương Giã thực không nhất định sẽ quản cái này việc nhàn sự. Nhưng kiếm thánh cùng Trương Đạo Huyền ba phen mấy lần đã giúp bản thân. Bây giờ bán ra tương trợ cũng thuộc về việc nằm trong phận sự. Nói ra, hắn đá một bên A Cát một cước, mở miệng nói, đừng mẹ nó mớ ra. Tranh thủ thời gian bắt tán, ra ngoài tìm kiếm thánh đại nhân. Biết được. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, A Cát đám người lên tiếng. Chợt thuận dịp bắt ô giấy dầu theo Trương Đạo Huyền cùng nhau xuất Ví Tiên Lâu đại môn. Cùng lúc đó, Duyệt Giang lâu trước. Kiếm thánh thân mang một bộ bạch y, chống đỡ một chuôi ô giấy dầu, đứng lặng tại mưa gió bên trong. Hắn nhíu mày, nhìn chằm chằm ngay phía trước. Giống như suy tư điều gì. Lần theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Chỉ thấy phía trước mặt sông sóng lớn cuồn cuộn, dâng lên như núi. Phong cảnh phía xa tại một mảnh màn mưa phía dưới hiển lộ ra từng tia lộn xộn cảm giác. Cái này cảnh sắc không tệ a. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm trầm thấp từ sau người truyền đến, sóng lớn cuồn cuộn, chọc lãng thao thiên. Mặc dù không kịp Thương Hải như vậy cuồn cuộn hết sức. Nhưng cũng có một cỗ lao nhanh vạn dặm, kình thôn thiên phía dưới khí thế. Đã nhiều năm như vậy. Nghe được âm thanh này, kiếm thánh gật đầu một cái, mở miệng nói, người ưa thích sóng to gió lớn, Thương Hải sóng lớn tính tình vẫn là không có cải biến. Nói ra, hắn chậm rãi xoay người lại. Nhìn phía sau cái kia một bộ đồ đen, dung mạo cùng hắn không khác nhau chút nào nam nhân. Đại ca. Nhìn vào trước mặt cùng dung mạo của mình không khác nhau chút nào nam tử, kiếm thánh lông mày một thuyền trầm giọng nói ra, ngươi thế mà không có tử. Xôn xao. Theo kiếm thánh ngôn ngữ, một đạo sóng lớn bài không mà lên. Mạnh mẽ đập vào sư tử sơn phía dưới bên bờ, vỡ thành thiên đống tuyết tiêu. Ha ha. Nghe được kiếm thánh ngôn ngữ. Nam nhân vậy không hề tức giận. Hắn cười ha ha một tiếng, mở miệng nói ta cũng không nghĩ tới. Năm đó bị ngươi một đạo kiếm khí đánh vào lô mua đáy hồ, còn có sống lại một ngày. Cho nên, kiếm thánh từ trong ngực lấy ra một phong thư từ, mở miệng nói, ngươi đem ta dẫn tới nơi đây, là vì báo ngày trước mối thù. Nói ra, hắn ngón tay búng một cái. Hưu, chỉ nghe một đạo lăng lệ tiếng vang. Một lần này phong thư lôi cuốn một cỗ lăng lệ kinh khí, hướng về nam nhân mạnh mẽ đánh tới. Là, nghe vậy, nam nhân mở miệng nhàn nhạt nói cũng không phải. Theo hắn ngôn ngữ, một lần này phong thư ở trước mặt của hắn trong nháy mắt dừng lại. Xoẹt xẹt, nhất thời đang lúc một tiếng vang nhỏ truyền đến. Một lần này phong thư lăng không hóa thành mảnh vụn, lạc trên mặt đất. Theo nước mưa cọ rửa không thấy bóng dáng. Ta là nghĩ báo ngày trước mối thù tốt. Mới xây vỡ vụn về sau, nam nhân mở miệng nói ra, nhưng mà trước đó. Vi huynh ngược lại muốn xem thịnh danh chi hạ kiếm pháp của ngươi phải chăng có chỗ hoang phế. Lời đến nơi đây, nam nhân chỉ bóp kiếm quyết. Ông, chỉ một thoáng, một tiếng vang trầm truyền đến. Ngay sau đó một cỗ kiếm khí bén nhọn quét sạch mà lên, lấy xé phong tán dốc khí chi thế, hướng về kiếm thánh mặt mạnh mẽ đánh tới. Chương 993, huynh cùng đệ. Gặp cái này kình khí đánh tới, kiếm thánh híp đôi mắt một cái. Đã thấy cánh tay hắn khẽ động, tay áo chém ngang. Bành, chỉ nghe một tiếng khí bạo thanh âm. Cái này đánh tới kiếm khí trong nháy mắt bị kiếm thánh đánh tan. Đại ca, đánh tan một đạo này kiếm khí, kiếm thánh mở miệng nói ra chính là thăm dò. Như thế một tay không khỏi cũng quá mức yếu đuối. Chẳng lẽ là xem thường tiểu đệ? Kiếm thánh tay cầm ô giấy dầu đứng lặng trong mưa, trên dưới quanh người không có chân khí tràn ra. Lộ ra thường thường không có gì lạ. Nhưng nếu là tử tế quan sát, liền có thể phát hiện hắn quần áo trên người như cũ khô mát như mới. Cũng không có bởi vì mới vừa rồi động thủ duyên cớ mà dính vào nửa điểm nước mưa. Đây cũng là kình khí ngoại phóng, ép ra nước mưa biểu hiện. Tốt. Nhìn trước mắt kiếm thánh, nam nhân mở miệng nói ra, ngay cả cái dù đều không nát tan. Ta thấy ngươi cả ngày xuất nhập long đong vất vả nơi trốn, sợ rằng thân thể thua thiệt hư. Bây giờ xem ra ngươi nội lực mặc dù tinh thần, lại không kiêu ngạo không tự ti, không chút nào trương dương. Tu vi tựa hồ càng ngày càng tinh thâm không lọt, rất là không tệ. Lời đến nơi đây, nam nhân ngôn ngữ một trận, tiếp tục nói, như thế, ta cũng có thể thoáng hoạt động một chút. Nói ra, kiếm của hắn chỉ một dẫn, hư không đâm thẳng. Cái kia rơi xuống nước mưa nhất thời hóa thành một thanh trường kiếm phá không mà ra, hướng về kiếm thánh mạnh mẽ đánh tới. Một kiếm này so sánh mới vừa rồi lăng lệ mấy chục lần không ngừng. Lôi cuốn một cỗ động thạch xuyên kim lăng lệ uy thế. Gặp kiếm khí này đánh tới, kiếm thánh lắc đầu. Đã thấy hắn tay trái cầm cái dù, tay phải vung tay áo một cái. Ông, chỉ nghe một tiếng vang trầm. Một cỗ kiếm khí từ ngoài vào trong. Hướng về cái kia đánh tới kiếm khí lôi cuốn đi. Cho đến đem nam nhân kiếm khí chăm chú bao khỏa trong đó, khiến cho kiếm khí ở trong đó không ở quay cuồng nổi đằng. Cho đến hóa thành một đạo vòng xoáy. Phóng nhãn nhìn lại trước phải hơi hơi hùng vĩ. Xoạt. Chỉ một tiếng vang nhỏ, đạo kia vô kiếm hóa thành một chút bọt nước, tán loạn mà ra. Vẹn vẹn một đạo kình khí quét sạch. Nam nhân kiếm khí dĩ nhiên bị kiếm thánh dễ như trở bàn tay hóa giải trong đó. Đến mà không trả lễ thì không hay. Hóa giải nam nhân một đạo này kiếm khí, kiếm thánh mở miệng thản nhiên nói, bao năm không thấy. Lại nhìn ta đây một chiêu như thế nào. Lời đến nơi đây, kiếm thánh giết chỉ điểm nhanh, một đạo thuần trắng kiếm khí phá không mà ra nhắm thẳng vào nam nhân lồng ngực mà đến. Một đạo này kiếm khí vừa nhanh vừa vội, như là lưu quang điện xạ, thoáng qua tức thì. Chỉ trong nháy mắt công phu, thuận dịp xuất hiện ở trước mặt nam nhân. Lưu quang kiếm ý. Nhìn vào kích xạ mà đến kiếm khí, nam nhân than nhẹ một tiếng, thực sự là hoài niệm a. Lần trước nhìn thấy chiêu này, vẫn là ở 50 năm trước một trận sinh tử thời điểm. Ta mà lại tiếp chiêu chính là. Lời đến nơi đây, nam nhân kiếm chỉ lắc một cái, kiếm quyết véo xuất. Ông. Một thoáng thời gian nhất đạo kiếm khí đột nhiên dâng lên. Kiếm khí này như điên như gió, ngăn tại nam nhân trước người. Giống như tấm chắn giống như đem đạo này thuần trắng kiếm khí toàn bộ triệt tiêu. Không chỉ có như thế, triệt tiêu cái này thuần trắng kiếm khí nháy mắt, nam nhân thế công không ngừng. Đã thấy đầu ngón tay hắn hư không liền chút. Đạo đạo kiếm khí màu đen phá không mà ra, như là nước lũ giống như mãnh liệt mà lên, hướng về kiếm thánh bao lấy phía dưới. Ân. Nhìn thấy một màn này, kiếm thánh trong lòng giật mình. Cũng không phải bởi vì chiêu này như thế nào hung ác cao siêu. Mà là bởi vì chiêu này chính là Tà Vương thập tam kiếm chiêu thức. Đồng thời hắn tay áo chấn động, một cỗ tinh thuần kiếm khí từ ống tay áo phun ra. Cùng cái này như là nước lũ giống như kiếm khí đánh vào cùng một chỗ. Nổ. Nhất thời đang lúc lớn như vậy kình lực tứ tán mà ra, đem xung quanh nước mưa thổi ra. Chính là xung quanh điêu lan cột đá trong khoảnh khắc bị cái này tản ra kình khí ép làm bột mịn. Hai người phen này xuất thủ. Lại rơi cái không lẫn nhau bá trọng. Tà Vương thập tam kiếm. Một chiêu hợp lại thôi, kiếm thánh mở miệng thản nhiên nói, không nghĩ tới quanh đi quẩn lại phía dưới. Ta cái kia bất hiếu đổ đệ đến thủ hạ của ngươi. Lời đến nơi đây, Kiếm Thánh ánh mắt hướng về Duyệt Giang Lâu bên trên vẩy một cái. Khi thấy tại cửa sổ nhìn chăm chú vào bản thân Mộ Thiên Sơn. Đứa nhỏ này thiên tư tốt. Nghe được Kiếm Thánh ngôn ngữ, nam nhân mở miệng nhàn nhạt nói, trước một hồi ta tại xào huyệt hồ nhặt được hắn. Lúc đó hắn kinh mạch thua thiệt hư, bị người coi là công nô. Hay là ta xuất thủ dạy dỗ, mới để cho hắn có nhân dạng. Lời đến nơi đây, nam nhân lời nói xoay chuyển, nói đến, chúng ta cũng là có duyên. Một cái là huynh trưởng của ngươi, một cái là đồ đệ của ngươi. Người bên cạnh ngươi, có vẻ như đều tại rời bỏ ngươi. Bao gồm, ông. Không giống nam nhân nói hết lời, Kiếm Thánh hai mắt đột nhiên trợn lên. Trong lúc nhất thời cuồng phong gào rít giận dữ, kinh khí nảy sinh bất ngờ. Tựa như vô số lợi kiếm tràn ra giống như. Lấy hắn làm tâm điểm trên mặt đất, trong nháy mắt xuất hiện một ngón tay tới rộng vết nứt. Giận a. Nhìn trước mắt một màn, nam nhân lông mày nhíu lại, mở miệng nói ra, không nghĩ tới ngũ 10 năm trôi qua. Ngươi chính là sáng tại. Vụt. Không giống nam nhân nói hết lời, một đạo thuần trắng kiếm khí từ hắn gương mặt bỗng nhiên xẹt qua. Nhất thời đang lúc, mấy cây tóc trắng lặng yên mà rơi. Ngươi dám dẫn cái tên đó. Nhìn trước mắt nam nhân, Kiếm Thánh mở miệng nói, ta hiện tại thuận dịp giết ngươi. Kiếm Thánh hai mắt sắc bén hết sức, như là lợi kiếm. Hắn khí tức mạnh, chính là bầu trời mây đen cũng chậm rãi tản ra. Như thế có thể thấy được. Kiếm Thánh dĩ nhiên là động tức giận. Tốt tốt tốt. Nghe vậy, nam nhân mỉm cười, mở miệng nói, không nghĩ tới cho đến ngày nay ngươi được nộ khí còn là lớn như vậy. Ngươi nói không đề cập tới, vậy liền không đề cập tới. Nơi đây sân bãi đài nhỏ, gạch đá quá giòn. Chịu không được hai người chúng ta đại chiến. Lời đến nơi đây, nam nhân mở miệng nói ra, cái này Duyệt Giang Lâu khởi công xây dựng không dễ, nếu là hủy mới là đại đại không ổn. Ta cho ngươi 3 ngày thời gian chuẩn bị, đem bản thân tăng lên đến trạng thái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đỉnh phong. 3 ngày sau, ta tại Minh Kính Hồ chờ ngươi. Đến lúc đó nhớ kỹ mang lên binh khí. Lời đến nơi đây, nam nhân nhìn vào Kiếm Thánh mỉm cười quay người liền chuẩn bị rời đi. Đúng rồi. Nói được nửa câu, nam nhân giống như nhớ ra cái gì đó, 3 ngày này ngươi cần phải chuẩn bị cẩn thận. Bây giờ ta, cũng không phải năm đó bộ dáng. Nói đến chỗ này, trong tay nam nhân kiếm chỉ một chút. Hưu. Một thoáng thời gian nhất đạo hắc sắc phá không mà ra, hướng thẳng đến Kiếm Thánh mặt đánh tới. Một đạo này kiếm khí lại hung lại tật, trong chớp mắt liền đến Kiếm Thánh trước người. Răng rắc. Chỉ nghe một tiếng vang giòn, Kiếm Thánh trong tay ô giấy dầu đột nhiên vỡ vụn. Cái kia như chút nước mà trời mưa trong nháy mắt xối lên trên người hắn. Ngươi đoạn ta một chòm tóc. Nhưng vào lúc này, thanh âm của nam nhân ung dung truyền đến, ta hủy ngươi một cây dù, như thế mới xem như hòa nhau. Nhưng mà việc này dịch dung hòa nhau. 50 năm trước ân oán, thế nhưng là muốn dùng mệnh tới thường. Lời đến nơi đây, nam nhân thân thể khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Đồng thời, cái kia Duyệt Giang Lâu phía trên Mộ Thiên Sơn mạnh mẽ nhìn Kiếm Thánh một cái. Chợt thân thể khẽ động hướng về nơi xa lao đi. Nhìn vào bóng lưng hắn rời đi, Kiếm Thánh híp đôi mắt một cái. Hắn nhìn vào trên đất tàn vỡ ô giấy dầu, cả người hai mắt phát ra một tia trầm thấp, 50 năm trước sự tình. Không nghĩ tới vẫn là dây dưa không ngừng. Chương 994, tình nhân cũ. Sau một hồi lâu, Túy Tiên Lâu. Mọi người tại trong thành tìm tòi một vòng về sau, lại trở về trong đại sảnh. Lúc này Vương Giã nhìn vào A Cát đám người, mở miệng nói, ra làm sao? Tìm được Kiếm Thánh đại nhân sao? Không có. Lúc này, A Cát đám người lắc đầu, mở miệng nói ra, mưa lớn như vậy trên đường nơi nào có người a? Chúng ta trong thành tìm 3 lần. Đừng nói là Kiếm Thánh tiền bối. Chính là ngay cả cái quỷ ảnh cũng không thấy. Trong ngôn ngữ, A Cát đặt mông ngồi ở trên ghế. Hắn trên một gương mặt viết đầy bất đắc dĩ. Hắc, thực sự là kỳ quái. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Giã gãi đầu một cái, mưa lớn như vậy. Kiếm Thánh đại nhân mạnh khỏe mang đến để đó hầm lò. Nhân gian thú vui không hưởng thụ. Hắn có thể chạy đi nơi đâu đâu. Ấy. Ngay tại Vương Giã nói chuyện trong đó, Lý Thanh Liên giống như nghĩ tới điều gì. Hắn vỗ ót một cái, nhìn trước mắt đám người, mở miệng nói, các ngươi còn nhớ rõ Trương đạo trưởng nói sao? Kiếm thánh tiền bối là nhận được một phong thư từ mới đi ra. Các ngươi nói có hay không dạng này một loại khả năng? Lá thư này là kiếm thánh tiền bối tình nhân cũ viết, chính là muốn hẹn hắn ra ngoài hẹn hò. Nếu là ra ngoài hẹn hò, dĩ nhiên là tìm cái không dễ dàng bị phát hiện chỗ. Kể từ đó, tìm không thấy vậy rất bình thường a. Lời đến nơi đây, Lý Thanh Liên khắp khuôn mặt là đắc ý. Hiển nhiên đối với mình suy đoán vừa lòng phi thường. Có đạo lý a. Nghe được Lý Thanh Liên ngôn ngữ, một bên A Cát vỗ đùi, ta làm sao lại không nghĩ tới chỗ này đâu. Cái kia kiếm thánh tiền bối lúc tuổi còn trẻ cũng là nhất đại kiếm hiệp. Áo trắng như tuyết tới lui như gió, có mấy cái hồng nhan chi kỷ cũng là rất bình thường. Hai người lúc tuổi còn trẻ bởi vì đủ loại nguyên do không có ở cùng một chỗ, bây giờ đến thời cơ thích hợp, dĩ nhiên là nối lại tiền duyên. Lời đến nơi đây, A Cát trên mặt còn mang theo nhẹ nhẹ hưng phấn. Giống như phát hiện cái gì có ý tứ đại sự giống như. Xéo đi. Nghe được A Cát ngôn ngữ, một bên vương giã mắng một câu, rõ ràng là kiếm thánh đại nhân không thấy bóng dáng. Đến hai người các ngươi trong miệng, nói cùng con mẹ hắn làm giày rách tựa như. Chính là. Lúc này một bên Bạch Lộ Hạm vậy nghe không nổi nữa, hai người các ngươi thêm mắm thêm muối lợi hại như vậy. Nếu không trần trùng cái này đầu bếp nhường cho hai người các ngươi tới làm tính. Ta thấy được. Trần trùng gật đầu một cái, đúng lúc hàng ngày tại phòng bếp im lìm muốn chết, ta cũng ở đại sảnh chạy trốn đường, hít thở không khí. Hắc. Nghe được trần trùng ngôn ngữ, A Cát đang chuẩn bị nói cái gì. Soạt. Mà nhưng vào lúc này, đã thấy Trương đạo huyền chống đỡ ô giấy dầu cũng trở về khách sạn bên trong. Trương đạo trưởng. Nhìn thấy Trương đạo huyền trở về, đám người lập tức vây lại, thế nào? Tìm được kiếm thánh đại nhân sao? Trong ngôn ngữ, mọi người thấy Trương đạo huyền ánh mắt mang theo từng tia chờ mong. Ngày bình thường chính là Trương đạo huyền cùng kiếm thánh tiếp xúc nhiều nhất. Đối với hắn vậy hiểu rõ nhất. Tùy hắn xuất thủ, tìm được tỷ lệ cũng liền càng lớn một phần. Ai? Nghe vậy, Trương đạo huyền than nhẹ một tiếng. Hắn thu hồi ô giấy dầu, tìm cái ghế ngồi xuống, tìm là tìm được. Nhưng là hắn không muốn trở về. Không muốn trở về tới. Nghe được Trương đạo huyền ngôn ngữ, đám người nhìn nhau. Chợt cùng nhau hướng về đi tới Trương đạo huyền một bên, mở miệng nói chuyện gì xảy ra a? Tốt như vậy mang đến thì không muốn trở về đến. Ai? Lời đến nơi đây, Trương đạo huyền than nhẹ một tiếng. Hắn rót cho mình chén nước, uống một ngụm về sau, ung dung nói ra, hắn gặp một cái cố nhân. Cố nhân? Lời vừa nói ra, đám người trong nháy mắt mở to hai mắt. Nhất là vương giã. Trên mặt càng là hết sức kinh ngạc. Chẳng lẽ thực cùng Lý Thanh Liên cùng A Cát nghĩ một dạng. Kiếm thánh cùng mình tình nhân cũ hẹn hò đi. Lúc này chính đang trầm luân ở ôn nhu hương bên trong không muốn trở về. Cố nhân. Ngay tại vương giã âm thầm suy tư thời điểm, A Cát mở miệng hỏi cái gì cố nhân. Một cái quen biết rất lâu cố nhân. Trương đạo huyền than nhẹ một tiếng, hai người từ bé cùng nhau lớn lên, cùng một chỗ luyện kiếm. Nói là như hình với bóng a. Theo Trương đạo huyền ngôn ngữ, đám người càng ngày càng hưng phấn. Mẹ! Không nghĩ tới vẫn là cái thanh mai trúc mã tình tiết. Má ơi, cái này ta thích. Lúc này, A Cát nhịn không được mở miệng nói. Nhưng là còn không đợi hắn nói hết lời, Bạch Lộ Hạm đám người thuận dịp bưng kín miệng của hắn. Đồng thời, bọn họ nhìn vào Trương đạo huyền nói ra, ngài nói tiếp. Nghe vậy, Trương đạo huyền gật đầu một cái, tiếp tục nói, chỉ tiếc 50 năm trước bởi vì một nữ tử, bởi vì một cái danh phận. Nguyên bản như hình với bóng hai người dần dần sinh hiềm khích, cuối cùng tại Lô Mua Hồ ra tay đánh nhau. T. Lời vừa nói ra, A Cát đám người hít sâu một hơi. Trên mặt thần sắc càng ngày càng hưng phấn. Nhìn đến cái này không chỉ có là thanh mai trúc mã. Con mẹ nó có phe thứ ba chen chân, dẫn đến người yêu bất hòa, tương ái tương sát. Ngay cả vương giã cũng âm thầm nhíu mày. Mẹ! Như thế cẩu huyết sự tình, không thể phát sinh ở kiếm thánh trên người a. Sau đó thì sao? Ý niệm tới đây, vương giã nhịn không được truy vấn. Sau đó, năm đó cố nhân trở về. Nói ra, Trương đạo huyền lắc đầu, hắn ước chừng mộ lão đầu tại Duyệt Giang lâu gặp mặt. Trả lại cho hắn 3 ngày chuẩn bị. Cái này còn chuẩn bị cái gì a? Nhưng vào lúc này, Bạch Lộ Hạm nhìn không được mở miệng nói ra, còn chờ 3 ngày. 50 năm trước hai người thì hai bên bỏ qua, còn do dự cái gì? Trực tiếp ôm vào trong ngực nói yêu nàng, sau đó quãng đời còn lại cũng cùng với nàng a. Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm lộ ra khá là kích động. Ngay cả A Cát mấy người cũng đi theo gật đầu một cái. Nhất là Lý Thanh Liên. Hắn nhìn vào Trương Đạo Huyền, mở miệng nói, thực sự không được chúng ta chuẩn bị điểm cánh hoa ngọn nến đỏ. Tìm Trần Trưởng Quỹ làm một thân đỏ thấm quần áo, lại mời mấy cái thổi kèn sona hảo thủ diễn tấu một phen. Chúng ta đem sự tình xử lý phong phong quang quang. Người này mặc dù lão, nhưng là phải có như thế một lần. Dù sao 50 năm trước đã bỏ qua, bây giờ cũng không thể mập mờ a. Hắn ngôn ngữ vừa ra, người ở chỗ này đều đi theo gật đầu. Leng keng. Theo Lý Thanh Liên ngôn ngữ, Trương Đạo Huyền bàn tay buông lỏng. Đựng thủy chén trực tiếp lăn xuống trên bàn. Hắn nhìn trước mắt đám người, mở miệng nói cái gì yêu nàng ôm nàng. Còn lớn hơn hồng y váy diễn tấu một phen. Còn tình cảm sự tình, người coi đây là cưới tân nương tử đâu. Trong ngôn ngữ, Trương Đạo Huyền hai mắt trợn tròn. Chẳng lẽ không đúng sao? Nghe vậy, đám người hỏi ngược lại. Đương nhiên không phải. Trương Đạo Huyền cổ cứng lên, mở miệng nói ra, ta nói chính là hắn mộ lão đầu đại ca, Lăng Tiêu Song Kiếm một trong mộ anh kiệt. Các ngươi đang nói cái gì ngoạn ý? Đợi lát nữa. Nghe được Trương Đạo Huyền ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra, người nói cố nhân, là kiếm thánh tiền bối đại ca. Không phải hắn tình nhân cũ. Chó má tình nhân cũ. Nhìn trước mắt A Cát, Trương Đạo Huyền mở miệng nói, hắn tình nhân cũ tử đã bao nhiêu năm? Ở đâu ra tình nhân cũ? Chương 995, Thiên Sát Cô Tinh. Theo Trương Đạo Huyền ngôn ngữ, trong đại sảnh trong nháy mắt lâm vào một mảnh yên lặng. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Trong lúc nhất thời thế mà không biết nên nói cái gì. Nhất là Vương Dã. Lúc này hắn nhếch mép một cái, trên một gương mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Khá lắm. Vốn tưởng rằng là tình nhân cũ tới cửa gương vỡ lại lành. Suy nghĩ cả nửa ngày là hắn mẹ cửu nhân tới cửa. Vậy không đúng. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy tư thời điểm, A Cát giống như minh bạch cái gì, cái này mộ anh kiệt không phải kiếm thánh tiền bối đại ca sao? Làm sao còn phải cùng hắn tới cái đoạn? Hơn nữa, bọn họ 50 năm trước còn động thủ một lần. Lời đến nơi đây, A Cát hai mắt trợn tròn. Giống như phát hiện cái gì không được sự tình giống như. A Cát ngôn ngữ vừa ra, đám người cũng là sững sờ. Đúng a, lúc này bọn họ vậy phản ứng lại. Nếu hai người là huynh đệ, vậy tại sao khiến cho cùng giống như cửu nhân? Trong lúc nhất thời, đám người hướng về Trương Đạo Huyền nhìn lại. Lúc này tất cả mọi người muốn biết, năm đó huynh đệ hai người xảy ra chuyện gì? Ai? Nhìn vào đám người trộm được ánh mắt nghi hoặc, Trương Đạo Huyền khẽ thở dài một tiếng, nói rất dài dòng a. Hắn tự tay liền chuẩn bị đi đâu chén trà. Đồng thời, lông mày của hắn vẩy một cái, ai nha nha. Chén trà lục lọi. Ta đây cổ họng có chút khô a. Bành. Không giống Trương Đạo Huyền nói hết lời, Vương Dã một cước đá vào A Cát cái mông bên trên, con mẹ nó thất thần làm gì. Cho đạo trưởng rót rượu, lại đến hai cái đồ ăn. Biết được. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát không dám mập mờ. Hắn lên tiếng thì lôi kéo Trần Trùng thì xông vào phòng bếp. Chỉ là chỉ chốc lát sau, hai người thuận dịp bưng rượu cùng thịt dê củ lạc đi mà ra. Đem rượu đồ ăn đặt ở Trương Đạo Huyền trước cửa. Đồng thời, A Cát mở miệng nói, đạo trưởng, bây giờ có thể nói a. Ân, Trương Đạo Huyền gật đầu một cái. Hắn rót cho mình bát rượu, uống một cái về sau, mở miệng nói, chuyện này như nếu nói. Liền muốn ngược dòng tìm hiểu đến 50 năm trước. 50 năm trước, nghe vậy, đám người mở miệng nói ra. Tốt. Trương Đạo Huyền gật đầu một cái, mở miệng nói, 50 năm trước, Lăng Tiêu kiếm phái tại trong giang hồ uy danh hiển hách. Cùng Thiếu Lâm võ đang thịnh xưng võ Lâm Tam Sơn. Mộ lão đầu cùng mộ anh kiệt. Chính là Lăng Tiêu kiếm phái nổi danh nhất hai cái đệ tử. Hai người thịnh xưng Lăng Tiêu song kiếm, lại nguyên nhân hai người một đen một trắng, lại được xưng là Huyền Làm song kiếm. Lúc đó hai người tay vẫn đủ huynh đệ, không có chút nào khoảng cách. Lời đến nơi đây, Trương Đạo Huyền lại uống một hớp rượu, thắm giọng yết hầu. Sau đó thì sao? Nhìn thấy Trương Đạo Huyền uống rượu, A Cát nhịn không được truy vấn. Sau đó bởi vì một việc, Trương Đạo Huyền mí mắt vẩy một cái, mở miệng nói, khiến cho hai người đi về phía Quyết Liệt ngoài lề. Chuyện gì? Lúc này một bên Bạch Lộ Hạm nhịn không được vấn đạo. Chức trưởng môn kế thừa. Trương Đạo Huyền hơi ngửa đầu đem trong chén rượu uống sạch sẽ, hắn ăn hai mảnh thịt dê, lại ngược bát rượu. Ngược lại ung dung nói ra, 50 năm trước, Lăng Tiêu kiếm phái trưởng môn cảm giác mình tuổi tác đã cao. Muốn đem chức trưởng môn truyền cho hậu bối, mình thì nhàn vân giã hạc, tiêu dao một đời. Mà hắn tỏa hạ đệ tử bên trong, Mộ Lão Đầu cùng Mộ Anh Kiệt dĩ nhiên là chủ yếu nhân tuyển. Cho nên nói hai huynh đệ là vì chức trưởng môn bất hòa. Lý Thanh Liên mở miệng nói, cái này huynh đệ tình cũng không có gì đặc biệt a. Một cái chức trưởng môn thì gây xích mích, cái này cùng giấy dán cũng không xê xích gì nhiều. Bành! Không giống Lý Thanh Liên nói hết lời, Vương Dã nhấc chân chính là một cước, người biết vẫn là nói trưởng biết rõ. Chẳng trách tiểu tử ngươi kiểm tra không trúng công danh. Tiên sinh giảng bài thời điểm ngươi không đi học, liền hắn mẹ chiếu cố cùng tiếp lời. Câm miệng ngươi lại thành thành thật thật nghe. Chịu Vương Dã một cước, Lý Thanh Liên rụt cổ một cái, lầu bầu nói, biết được. Chức trưởng môn chỉ là một cơ hội. Trương Đạo Huyền lắc đầu, mở miệng nói, Mộ Anh Kiệt thiên sinh mạnh hơn, hắn tính như lợi kiếm. Lăng lệ hết sức, sát phạt quả quyết. Cùng nhàn vân giã hạc, yêu thích du sơn ngoạn thủy lão mộ đầu có thể nói là ngày đêm khác biệt. Nguyên bản huynh đệ hai người tự mình đã thương lượng xong, Mộ Lão Đầu làm trưởng lão nhàn vân giã hạc. Mộ Anh Kiệt khi trưởng môn, chủ trì môn phái đại cục. Nhưng mà thiên không theo người nguyện, lúc đó Lăng Tiêu kiếm phái trưởng môn lại đem trưởng môn truyền cho Mộ Lão Đầu. Lời vừa nói ra, chúng nhân trong lòng giật mình. Ngay cả Vương Giã lúc này vậy nhếch miệng. Mẹ! Chả trách huynh đệ hai người bất hòa đây, cái này Lăng Tiêu kiếm phái trưởng môn không chân chính. Mộ Anh Kiệt tính tình mạnh hơn. Hắn mạnh mẽ đem trưởng môn cho tính tình buông tuồng kiếm thánh. Đây nếu là không ra vấn đề, đó mới là có quỷ. Cái này không vẫn là bởi vì trưởng môn sao? Lúc này Lý Thanh Liên mở miệng nói ra. Hắn tiếng nói vang lên trong nháy mắt, Bạch Lộ Hạm lại là một cái bạo lật nghe. Đừng ngốc. Nhìn vào Lý Thanh Liên dáng vẻ, Trương Đạo Huyền lắc đầu, Mộ Anh Kiệt mặc dù tính tình mạnh hơn, nhưng không có đến phong ma cấp độ. Hơn nữa lão mộ đầu tính tình tản mạn, hắn trên miệng đáp ứng. Trên thực tế liền đợi đến lão trưởng môn Vân Du về sau, trong bóng tối đem chức trưởng môn lại để cho Mộ Anh Kiệt. Khiến cho hai người Quyết Liệt, là một nữ nhân. Nữ nhân. Lời vừa nói ra, đám người nhất thời đến hào hứng. Mẹ. Quanh đi quẩn lại phía dưới, quả nhiên vẫn là kéo tới tình nhân cũ trên thân. Nhất là Vương Dã. Hắn nhếch mép một cái. Quả nhiên, tri kỷ bất hòa, huynh đệ trở mặt nguyên nhân đơn giản chính là ba loại. Hoặc là tiền, hoặc là quyền. Nếu không nữa thì chính là nữ nhân. Lăng Tiêu kiếm phái lão trưởng môn có một nữ nhi, kêu là Lãnh Nhu. Vương Giã âm thầm suy tư thời khắc, Trương Đạo Huyền thanh âm tiếp tục truyền đến, Lãnh Nhu từ nhỏ cùng hai huynh đệ thanh mai trúc mã. Hai huynh đệ cũng đối với nàng có lòng ái mộ. Mộ Anh Kiệt tại mất trưởng môn về sau vậy không có gấp, lúc ấy muốn tìm Lãnh Nhu nói chuyện với nhau, giải sầu một lần trong lòng thất lạc. Nhưng là chờ hắn đến Lãnh Nhu khuê phòng thời điểm, lại gặp ngay phải lão mộ đầu cùng Lãnh Nhu trước hoa dưới trăng, hai bên dựa sát vào nhau. T. Nghe đến nơi này, đám người hít sâu một hơi. Mẹ! Thua trưởng môn còn thua nữ nhân. Cái này Mộ Anh Kiệt quá thảm. Sau đó. Nhưng vào lúc này, Trương Đạo Huyền thanh âm đột nhiên trầm xuống, liên tục đả kích phía dưới Mộ Anh Kiệt trong lòng đã sinh tâm ma. Ngày đó hắn hờ hững rời đi, ở phía sau sơn khổ tu kiếm pháp, muốn truy cầu vô thượng kiếm đạo. Nhưng là tâm ma đã sinh, kiếm há có thể đang. Rốt cục hắn tại một lần trong tu luyện tẩu hỏa nhập ma, cả người triệt để trốn vào ma đạo. Đồng thời cùng Mộ Lão Đầu đại hôn ngày đó bắt đi Lãnh Nhu, phế cả người võ công. Đem cột vào lô mua trên hồ một chiếc đục xuyên đáy phá thuyền bên trên, bức lão mộ đầu cùng hắn quyết đấu. Nói ra, Trương Đạo Huyền rót một ngụm rượu lớn. Ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, trong thời gian đó lão mộ đầu mấy lần xuất thủ cứu giúp Lãnh Nhu, nhưng đều bị Mộ Anh Kiệt ngăn cản. Cuối cùng trơ mắt nhìn Lãnh Nhu chìm vào đáy hồ, một mạng hô ô. Ngày đó lão mộ đầu nội ý dâng lên, cùng Mộ Anh Kiệt đại chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng lấy một đạo kiếm khí đánh cho trọng thương, đánh vào lô mua trong hồ. Một trận chiến phía dưới, Mộ lão đầu ngay cả mất hai tên người thân, trong vòng một đêm lại liếc đầu. Sau đó Tà Vương thập tam kiếm xuất thế, Lăng Tiêu kiếm phái triệt để hủy diệt. Từ đó, lão mộ đầu cũng bị gắn một cái thiên sát cô tinh tên tuổi. Chương 996, độ kiếp. Theo Trương Đạo Huyền giải thích, đại sảnh lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Trong lúc nhất thời chỉ nghe ngoài cửa tin tức nghẹn ngào, tiếng mưa rơi rả rích. Tất cả mọi người bị kiếm thánh tao ngộ làm chấn kinh. Bọn họ cũng không nghĩ tới. Uy danh hiển hách kiếm thánh, lại còn có dạng này chua xót khổ sở quá khứ. Trong lúc nhất thời, đám người thế mà không biết nên nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, Trương Đạo Huyền thanh âm lại tiếp tục truyền đến, mà đang ở mới vừa rồi. Mộ Anh Kiệt phái người đến Di Hồng Viện cho mộ lão đầu đưa tin. Nguyên nhân hắn tiến về Duyệt Giang lâu gặp nhau, đồng thời hẹn hắn tại 3 ngày sau đến Minh Kính Hồ. Đem cái này đã qua ân oán làm đoạn. Lời vừa nói ra, chúng nhân trong lòng khẽ động. 3 ngày sau tại Minh Kính Hồ làm đoạn. Cái này căn bản là vì báo 50 năm trước mối thù. Cố ý tìm đến kiếm thánh quyết tử chiến. Kiếm thánh tiền bối đáp ứng. Lúc này, A Cát mở miệng hỏi. Giết vợ mối thù, há có thể không nên. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Trương Đạo Huyền thở dài, mộ lão đầu lập tức thì đáp ứng xuống. Hắn sở dĩ không muốn trở về. Hẳn là muốn đi Hàn Sơn tự cùng Tư Kiếm Minh thông báo một chút hậu sự, sau đó đem kiếm ý của mình rèn luyện đến đỉnh phong nhất. Khai báo hậu sự, đem kiếm ý rèn luyện đến đỉnh phong nhất. Lời vừa nói ra, A Cát đám người không khỏi kinh hãi. Không phải. Hắn nhìn trước mắt Trương Đạo Huyền, mở miệng nói kiếm thánh tiền bối không phải nhân tiên cảnh giới sao. Cảnh giới như thế còn cần phải bàn giao hậu sự. Mộ Anh Kiệt thực lực rất mạnh sao. Đó là hiển nhiên. Nghe được A Cát gửi công văn đi, Trương Đạo Huyền gật đầu một cái, mở miệng nói, Mộ Anh Kiệt thiên tư thông minh, một chút không thể so mộ lão đầu kém bao nhiêu. Lại thêm 50 năm khổ tu phía dưới, thực lực sớm đã đến nhân tiên cảnh giới. Mộ lão đầu cùng hắn Duyệt Giang lâu trước từng có giao thủ. Cảnh giới của hắn, kém nhất cũng là trải qua 4 lần thiên kiếp nhân tiên. Lời đến nơi đây, Trương Đạo Huyền trên mặt phát ra một tia trầm thấp. Nghe được Trương Đạo Huyền ngôn ngữ, A Cát đám người nhìn lẫn nhau một cái. Trên mặt lộ ra thần tình nghi hoặc. Nói như thế, bọn họ còn là lần đầu tiên nghe được. Nhìn vào trên mặt mọi người thần tình nghi hoặc, Trương Đạo Huyền ung dung nói ra, nhân tiên cũng là có phân chia cao thấp. Độ kiếp số lần, chính là cân nhắc nhân tiên mạnh yếu tiêu chuẩn. Độ kiếp, lời vừa nói ra, đám người kinh ngạc nói ra. Bọn họ chỉ nghe qua yêu vật thành tiên gặp trở lôi kiếp. Không nghĩ tới nhân tiên cảnh giới thế mà cũng có kiếp nạn. Tốt, Trương Đạo Huyền gật đầu một cái. Mở miệng giải thích, cái gọi là nhân tiên, chính là quyền ý thông thấu nội tức như biển, quanh thân không lọt không thiếu sót. Đến cảnh giới này thọ nguyên đột ngột tăng mấy trăm năm, trải qua trên đời không suy, là vì người bên trong tiên giả. Lời đến nơi đây, Trương Đạo Huyền ngôn ngữ một trận. Ngược lại tiếp tục nói, đến nhân tiên cảnh giới. Quanh thân nội lực gặp càng ngày càng cuồn cuộn, dần dần trùng kích ẩn mạch, đả thông quanh thân rất nhiều nhỏ bé khiếu huyệt. Theo huyệt khiếu quanh người dần dần bị đả thông, nội lực liền sẽ càng ngày càng không chút kiêng kỵ tăng trưởng, thời gian một lúc lâu nhân thể không chịu nổi. Đến lúc này, thuận dịp cần cô đọng chân khí, lại luyện tâm pháp. Thành là võ công tiến nhanh, bại là khí tán công làm tiêu tan. Quá trình này chính là cái gọi là thiên kiếp. Huyền bí. Nghe được Trương Đạo Huyền giải thích, đám người không khỏi gật đầu đáp. Nói như thế, bọn họ đích xác xác là lần đầu tiên nghe được. Cái kia Trương Đạo trưởng. Lúc này, Bạch Lộ Hạm giống như nghĩ tới điều gì, độ kiếp này mấy lần là cao nhất a? 9 lần. Trương Đạo Huyền ngẩng đầu đến, mở miệng nói ra, nếu có thể độ kiếp 9 lần người, chính là kiếp số viên mãn. Có thể được dò ngó vô thượng tiên thiên đại đạo. Chỉ tiếc trước mắt võ lâm bên trong, còn chưa từng có người nào bước vào qua tiên thiên đại đạo cảnh giới. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người giật mình. Nhất là A Cát. Hắn nhìn trước mắt Trương Đạo Huyền, mở miệng nói thánh quân cũng không được. Ngươi hỏi lời này. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Trương Đạo Huyền lắc đầu, năm đó Bạch Minh Ngọc 8 lần thiên kiếp thuận dịp đem thánh quân chém giết tại chỗ. Bạch Minh Ngọc còn 8 lần. Thánh quân nếu là bước vào tiên thiên, còn sẽ đại bại thua thiệt sao? Lời vừa nói ra, Vương Giã không khỏi nhếch miệng. Năm đó nếu không phải là lão tử chơi chán, gặp cố ý cho không Bạch Minh Ngọc, để cho hắn lão tiểu tử suốt lớn như vậy danh tiếng. Ấy, Lộ Hạm. Ngay tại Vương Giã âm thầm suy tư thời khắc, A Cát nhìn vào Bạch Lộ Hạm mở miệng nói, năm đó cha ngươi chính là tám lượt thiên kiếp. Bây giờ cũng là hứa nhiều năm qua đi. Hắn bây giờ có phải hay không cũng cần phải bước vào tiên thiên? Không biết. Bạch Lộ Hạm lắc đầu, mở miệng nói, cha ta suốt ngày thần long kiến thủ không thấy đuôi. Ai biết hắn bây giờ là cảnh giới gì? Đã sớm bước vào tiên thiên cũng khó nói. Cái rắm. Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ vừa ra, Vương Giã trong lòng thầm mắng một tiếng. Hắn Bạch Minh Ngọc bước vào tiên thiên bản thân sao không biết rõ. Hơn nữa, liền hắn cái kia đức hạnh, cái kia tư chất. 80 năm bên trong có thể bước vào tiên thiên coi như hắn vận khí tốt. Hơn nữa Bạch Lộ Hạm tiểu nha đầu này cũng là hổ văn không được. Rất nhiều thiên tư thông minh cao nhân tiền bối đều không thể đạt tới cảnh giới. Hắn Bạch Minh Ngọc dễ dàng tựa như bước vào. Làm mộng đẹp đi thôi. Dưới gầm trời này nào có chuyện dễ dàng như vậy. Đương nhiên, những cái này cũng chỉ là Vương Giã ở trong lòng âm thầm mắng lên. Nếu là mở miệng nói mà ra, cái kia thân phận của mình thế nhưng là che không được. Đi. Lúc này, một bên Trần Trùng mở miệng nói ra, bây giờ trọng điểm chẳng lẽ không phải kiếm thánh tiền bối sao? Nếu Mộ Anh Kiệt là 4 lần thiên kiếp nhân tiên, kiếm thánh tiền bối lại kinh lịch mấy lần thiên kiếp? Theo Trần Trùng ngôn ngữ, chúng nhân trong lòng khẽ động, hướng về Trương Đạo Huyền nhìn sang. Đúng a, nếu Mộ Anh Kiệt là 4 lần thiên kiếp, cái kia kiếm thánh lại là mấy lần? Cũng là 4 lần. Trương Đạo Huyền thoáng giãn ra lông mày lại nhíu lại, hai người còn như năm đó giống như. Tư chất tương đương, cảnh giới tương đối. Vậy đúng là như thế, Mộ lão đầu mới có thể khai báo hậu sự, mà luyện kiếm ý. Chuẩn bị 3 ngày sau đó cùng Mộ Anh Kiệt nhất quyết sinh tử. Lời vừa nói ra, đám người trầm mặc. Cảnh giới tương đối tiền đề phía dưới, hai người xác thực chỉ có đánh sống đánh chết cái này một lựa chọn. Ấy. Mọi người ở đây trầm mặc thời khắc, Lý Thanh Liên mở miệng nói ra, Trương đạo trưởng ngươi không phải cũng là nhân tiên sao? 3 ngày sau đó hai người các ngươi 2-1. Như thế còn không thắng được hắn một cái Mộ Anh Kiệt. Tỉnh lại đi. Trương Đạo Huyền lắc đầu, ta cũng xác thực nghĩ tới đánh bạc mặt không được, cùng Mộ lão đầu hợp lực đối phó Mộ Anh Kiệt. Nhưng là Mộ lão đầu nói cái gì cũng không chịu. Còn nói ta nếu dám nhúng tay, lập tức thì tự tuyệt kinh mạch. Như thế ta còn có thể nói cái gì? Nói ra, Trương Đạo Huyền lại uống một ngụm rượu. Nghe vậy đám người không khỏi trầm mặc lại. Như thế đến xem kiếm thánh tâm ý đã quyết. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có bỏ mặc bọn họ xuất thủ quyết chiến. Giải quyết xong ngày trước ân oán. Chương 997, kiếm ý tương bính. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt 3 ngày đã qua. Tê Hà Sơn bên trong, Minh Kính Hồ bên. Lúc này bầu trời xanh thẳm, xanh như mới rửa. Ấm áp ánh nắng vẩy vào trên mặt hồ. Phát ra đạo đạo kim sắc gợn sóng. Mộ Anh Kiệt thân mang một bộ đồ đen đứng ở Minh Kính Hồ bên. Hắn đứng chắp tay, ánh mắt nhìn sóng gợn lăn tăn mặt hồ. Giống như đang thưởng thức cảnh đẹp giống như. Ở hắn bên cạnh chân còn cắm một thanh trường kiếm, kiếm này tạo hình hoa mỹ, tinh điêu tế trác. Thân kiếm dù chưa ra khỏi vỏ, nhưng lại cho người ta một loại lăng lệ sắc bén chi ý. Đây chính là Mộ Anh Kiệt a. A Cát đám người nằm sấp ở một bên trên vách núi, nhìn phía dưới Mộ Anh Kiệt thân ảnh, thấp giọng nói, rốt cuộc là anh ruột hai. Quả nhiên cùng kiếm thánh tiền bối giống nhau như đúc a. Lời đến nơi đây, A Cát không khỏi sờ soạng một cái. Dù sao cũng là kiếm thánh huynh đệ cuộc chiến sinh tử. Hắn lúc này trên mặt viết đầy lo lắng cùng hưng phấn. Nói chuyện trong đó, hắn xoay chuyển ánh mắt. Lại phát hiện Vương Giã lúc này vẻ mặt u oán nhìn mình. Hắn trên một gương mặt viết đầy bất đắc dĩ. Lão mê tiền, ngươi nhìn ta làm gì? Nhìn vào Vương Giã ánh mắt u oán, A Cát mở miệng nói ra. Ngươi nói ta xem ngươi làm gì? Nghe được A Cát đặt câu hỏi, Vương Giã đưa tay chính là một cái bạo lật, mấy người các ngươi danh con. Tốt như vậy thời tiết hết lần này tới lần khác muốn kéo lão tử tới nơi này nhìn quyết đấu. Thì thời tiết này nếu là mở cửa đón khách, cái kia nhiều lắm kiếm lời bao nhiêu bạc a. Trong ngôn ngữ, Vương Giã trên mặt viết đầy không kiên nhẫn. Kiếm thánh mấy lần đã giúp hắn bận bịu. Dựa theo hắn kế hoạch đã định là để cho A Cát đám người trông tiệm, mình thì tới từ đứng ngoài quan sát chiến. Nếu là kiếm thánh có bị thua xu thế, bản thân thuận dịp xuất thủ cứu kiếm thánh, lại thuận tay chém giết Mộ Anh Kiệt. Kể từ đó, cũng coi là vẹn toàn đôi bên. Nhưng ngay tại buổi sáng hôm nay, hắn vừa mới xuống lầu liền bị A Cát đám người túm đến nơi này xem cuộc chiến. Nhất là Tiêu Mộc Vân tiểu tử này cũng đi theo. Kể từ đó không chỉ có làm rối loạn kế hoạch của mình, mình cũng không cách nào xuất thủ thành một người chân chính quần chúng. Lão Mê Tiền, ngươi là người sao? Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra, lúc trước ma giáo tứ thánh lại đến Nam Cung gia cùng Tạ gia tranh chấp. Kiếm thánh tiền bối giúp chúng ta thật nhiều lần. Bây giờ hắn sinh tử quyết chiến, chúng ta tự nhiên muốn tới xem một chút. Nào giống ngươi, suốt ngày đầu óc chứa chính là tiền. Hắc, ngươi một cái danh con. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã mở chừng hai mắt. Hắn đang chuẩn bị nói cái gì? Trưởng quỹ đừng nói nữa. Nhưng vào lúc này, Trần Trùng mở miệng nói ra, kiếm thánh tiền bối đến. Lời vừa nói ra, đám người thân thể khẽ giật mình. Cùng nhau hướng về mặt hồ nhìn lại. Hiu. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng kêu to truyền đến. Ngay sau đó một đạo kiếm quang từ trời rơi xuống, trực tiếp xuất hiện ở Mộ Anh Kiệt đối diện. Dương mắt nhìn lại, đúng là một thanh trường kiếm gai ngược tại bên bờ. Uịch uịch. Trong lúc nhất thời, xung quanh trong rừng điểu nhi bị kiếm khí này quấy nhiễu. Trong lúc đó tứ tán sợ bay. Người còn chưa tới, kiếm đã tới trước. Như thế có thể thấy được một trận chiến này nhất định bất phàm. Nhưng vào lúc này, một bóng người chậm rãi rơi xuống, rơi vào kiếm này bên cạnh. Chỉ thấy bóng người này một bộ bạch y, ánh mắt sắc bén. Thứ nhất tập tóc trắng buộc ở sau ót. Phóng nhãn nhìn lại, như là một thanh trường kiếm giống như đứng ngạo nghễ ở đây, hiển thị rõ sắc bén cảm giác. Người này không phải kiếm thánh, thì là người nào? Kiếm khí tốt. Nhìn thấy trước mắt kiếm thánh, Mộ Anh Kiệt mở miệng thản nhiên nói, xem ra ba ngày này ngươi đã đem trạng thái thôi động đến đỉnh phong. Như thế xem ra, thật là có mấy phần năm đó cảm giác. Lời đến nơi đây, hắn một quang hướng về kiếm thánh một bên cong lên. Đồng thời, mở miệng nói, không được hoàn mỹ chính là, bên cạnh ngươi kiếm khí quá khô, tựa hồ cùng ngươi không đáp. Dựng cùng không đáp, thử qua mới biết được. Nghe được Mộ Anh Kiệt ngôn ngữ, kiếm thánh nói như đinh chém sắt nói, người muốn chiến ta liền tới. Bất luận dùng cái gì kiếm, chỉ cần có thể giết ngươi, chính là hảo kiếm. Lời đến nơi đây, kiếm thánh dĩ nhiên không có trước kia ngôn ngữ trầm ổn. Thay vào đó, thì là một cỗ đối đầu gay gắt lăng lệ chi thế. Thú vị. Nghe vậy, Mộ Anh Kiệt khóe miệng hơi hơi nâng lên. Tay hắn tịnh kiếm chỉ, hơi động một chút. Bang lang. Chỉ một thoáng chỉ nghe một tiếng thanh thúy kiếm minh thanh âm, chỉ thấy một chuôi toàn thân thanh thản trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Kiếm này tên gọi Đoạn Tình. Đem cái này trường kiếm nắm trong tay, Mộ Anh Kiệt mở miệng nói ra, lấy Đoạn Tình đoạn nghĩa chi ý. Trận chiến ngày hôm nay, người ta phải có một chết. Như thế, cũng tính hợp với tình hình. Hừ, nghe vậy, kiếm thánh lạnh rên một tiếng. Bang lang. Chỉ nghe một tiếng vang giòn. Bên cạnh hắn trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Chỉ một thoáng, một chuôi toàn thân đỏ chót trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Thấy một màn như vậy, Vương Dã không khỏi kinh động. Kiếm thánh trường kiếm trong tay không phải hắn vật. Chính là Lý Tam Đa cái thanh kia Chu Tước kiếm. Chu Tước. Nhìn vào kiếm thánh trong tay Chu Tước kiếm, Mộ Anh Kiệt lạnh rên một tiếng, mở miệng nói, ngày trước võ đang nhân đạo chi kiếm. Bây giờ xuất hiện ở Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.